Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1117, đệ 1117 chương lại điên rồi đi. Ngô Thanh Thiển 10 người vẫn chưa trở lại khe sâu nơi ở tạm thời, mà là trực tiếp trở về trung tuyến chủ chiến tràng quân doanh. Từ đi vào quân doanh đại môn đến tiến vào thống soái lều lớn, dọc theo đường đi nơi đi qua đều bị lão binh cùng tân binh dùng cực nóng ánh mắt nhìn chằm. Chamani đầu chim ưng thống lĩnh sự tình truyền khắp thú tộc, tự nhiên cũng là không dưới nhân tộc, nghe được quân địch thống soái bị Ngô Thanh Thiển như vậy ác chỉnh. Trên chiến trường nhân tộc sĩ khí ủng hộ tăng nhiều, một đám hận không thể cười to vài tiếng. Trường ưng nhất tộc am hiểu không gian thiên phú, một bộ phận nhỏ tinh anh lại như là trời sinh người lãnh đạo, tài trí mưu lực hơn người. Bởi vậy, ở như vậy nhiều năm trong khi giao chiến, nhân tộc một phương ăn qua bọn họ rất nhiều mệt, ai lại không nghĩ rằng Ngô Thanh Thiển cùng phong thần đám người lần này cũng dám đại náo trường. Ưng nhất tộc quân doanh nơi dừng chân, còn làm vị kia tự xưng là bất phàm, cao ngạo vô cùng thống soái ném như vậy đại mạt, nhân tộc một phương đại khoái nhân tâm đồng thời, cũng không khỏi bội phục khởi đại ma vương thủ đoạn ma tính. Thế nhưng liền thôi tình dược tề là có thể nghĩ ra. Bọn họ cũng không biết muốn như thế nào khích lệ nàng. Đỉnh các loại nóng rát ánh mắt, Ngô Thanh Thiển đám người đạm nhiên đi vào lục thâm lều lớn. Bên trong trừ bỏ lục thâm cùng vân diễn ngoại, còn ngồi trung tuyến mặt khác hai cái chiến trường thống soái. Gặp qua ba vị thống soái, phó thống soái, lục thâm lạnh lùng trên mặt nhuộm đầy ý cười. Mau ngồi. Hôm nay các ngươi chính là công thần, 10 người chiều trước đó an bài tốt vị trí ngồi xuống. Lập tức có binh lính vì mấy người bưng lên pha phao tốt linh trà. Mặt khác hai gã thống soái cũng là mang theo vẻ mặt tươi cười. Nhìn về phía Ngô Thanh Thiển ánh mắt phải có nhiều ôn hòa liền có bao nhiêu ôn hòa. Tiểu nha đầu, làm hảo, ha ha, tên kia trung niên nam tử thống soái nhịn không được trước cười to ra tiếng. Trường ưng cũng có cái loại này mất mặt thời điểm, thật là nhạc chết người, Ngô Thanh Thiển hơi hơi mỉm cười. Hắn tính kế ta cùng phong thần trước đây, không hồi báo một vài, thú tộc còn khi chúng ta nhân tộc khi dễ đâu, đối với địch nhân. Nàng luôn luôn đều là tính toán chi ly, có thu tất báo tính tình, thực hào, trên chiến trường liền yêu cầu nhiều điểm các ngươi như vậy có tâm huyết chiến sĩ, trung niên nam. Tử tán thưởng không thôi nói, lục thâm mới nghe được truyền quay lại tới tin tức khi cùng những người khác giống nhau đều ngốc. Lang, theo sau chính là không tưởng được thoải mái, bị trường ưng áp chế nhiều năm, lần này Ngô Thanh Thiển cuối cùng là vì bọn họ ra một ngụm ác khí. Ngô Thanh Thiển nâng chung trà lên nhấp một ngụm, ngẩng đầu hỏi, không biết vài vị thống soái làm chúng ta trở về là muốn tiếp tục làm cái gì nhiệm vụ đâu? Tam cảnh sáu gã lãnh tụ cũng ánh mắt nóng rực nhìn về phía lục thâm. Bọn họ phát hiện cùng Ngô Thanh Thiển, phong thần hợp tác quá có thú vị, cái gì đều dám làm, tràn ngập tình cảm mãnh liệt. Lục thâm ho khan một tiếng, trước kia đối lão binh nhóm bố trí đặc thù nguy hiểm nhiệm vụ. Tuy rằng một đám đều lâm nguy không sợ tiếp nhận rồi, chính là lại đều ngưng trọng vô cùng. Không ít người trong lòng còn có mâu thuẫn, chính là này một đội người phản ứng lại quá làm cho người ta không nói được lời nào. Phảng phất liền sợ hắn không cho các nàng quan trọng nguy hiểm nhiệm vụ giống nhau. Các ngươi đưa tới tình báo chuẩn xác không có lầm, chúng ta đã bài tra ra vài cái khu vực bị thú tộc quân đội bày ra hút huyết đằng cùng huyết chứng. Phòng tuyến, một khi chúng ta đại quân muốn ý đồ thông qua. Kết quả cơ bản chính là hủy diệt một cái lộ, lần này mặt trên vì khảo nghiệm các ngươi ứng biến. Năng lực cùng tâm trí mưu lược, quyết định đem giải quyết hút huyết đằng khu vực phòng tuyến tai họa ngầm vấn đề giao cho các ngươi. Đi hoàn thành, lục thâm cường điệu nói. Nghe được hắn nói không đơn thuần chỉ là chỉ minh hải thiền sư đám người cảm thấy ngoài ý muốn. Liền mặt khác hai gã thống soái cũng lộ ra kinh ngạc không thôi thần sắc. Có lầm hay không, cái kia toàn bộ quân doanh nghiên cứu mấy ngày đều không có tìm ra cái biện pháp giải quyết gian. khổ nhiệm vụ, muốn giao cho Ngô Thanh Thiển đám người đi hoàn thành. Lục Thâm lại điên rồi đi. Hết chương.